Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, ta đang nằm mơ. Đường Huyền Minh ý cười uyển chuyển đứng, Hắc Kim Long Văn Đỉnh đã nện vào đỉnh đầu của hắn. Đại đế sát trận hình thành khủng bố lực sát thương di mãn toàn trường. Dạng này liên hợp khả năng công kích để bất luận một vị nào đại thánh đẫm máu. Nhưng Đường Huyền Minh lại không có bất kỳ cảm giác nguy cơ. Hắn cười híp mắt giơ tay lên. Tại Vương lão mừng rỡ như điên trong ánh mắt. Một tay ngăn chặn Hắc Kim Long Văn Đỉnh. Cái gì? Ngoặc kép. O. Vương lão trợn mắt hốc mồm. Từ thích thú chuyển hóa thành uể oải. Sau đó hóa thành tuyệt vọng. Thế gian này làm sao có thể có người một tay nâng lên cực đạo đế binh? Trừ đại đế, trên đời này có ai có thể làm được? Lực lượng của ngươi không có có tổn thất. Ngươi thật là một vị chân tiên. Không, tại sao có thể như vậy? Vương lão dự đoán nghĩ tới vô số loại khả năng. Nghĩ tới Đường Huyền Minh dựa vào thần bí khó lường trận vực vỡ vụn hư không mà đi. Hắn nghĩ tới hai kiện cực đạo đế binh va chạm, tạo thành hủy diệt tính chấn động. Hắn nghĩ tới Đường Huyền Minh bị hắn trấn áp, bản nguyên bị cướp đoạt. Nhưng từ chưa từng muốn cảnh tượng như vậy, vô luận hắn điên cuồng cỡ nào. Hắn cũng biết Đường Huyền Minh chính là một phàm nhân, cái này điểm không cải biến được. Nhưng bây giờ, một kẻ phàm nhân ở ngay trước mặt hắn. Một tay nâng lên một kiện cực đạo đế binh, mà tại Đường Huyền Minh bên người, cái kia nồng đậm tới cực điểm, có thể oanh sát một vị thánh nhân vương đại đế sát trận toàn bộ đình trì. Vô cùng vô tận thần quang tất cả đều tại Đường Huyền Minh bên người ngưng tụ, nhưng không có chạm tới thân thể của hắn, hoàn toàn ở vào tuyệt vọng trạng thái dưới vương hãn. Vị kia thái thượng trưởng lão dòng chính đệ tử co quắp ngã trên mặt đất. Đã sắp chết trạng thái hắn nhìn xem một màn này thất thần. Đây chính là chân tiên sao? Từ đầu tới đuôi hắn hiểu rõ đồ vật cũng không nhiều. Nhưng từ vương lão trong miệng biết được bộ phận tin tức liền đã nhường hắn chấn động không gì sánh. Nổi, chấn kinh đến nói không ra lời. Ta là đang nằm mơ chứ? Hắn tốt như xa vào một trận mê cách mà kỳ huyễn mộng cảnh. Nhìn xem vị kia bị vương lão xưng vì trường sinh bất tử người thanh niên một tay cầm lên diêu quang. Thánh địa nội tình cường đại nhất Hắc Kim Long Văn Đỉnh. Oanh một cái nện xuống. Không có chân thực tiếng va chạm truyền ra. Hắc Kim Long Văn Đỉnh nặng nề cường đại đến không gì không phá. Diêu quang thánh địa không có bất luận cái gì một dạng tồn tại có thể chống cự hắn. Cái kia bị vương lão nỗ lực vô số đại giới, vất vả khôi phục Hắc Kim Long Văn Đỉnh hoàn toàn bị cái kia thần bí thanh niên lợi dụng. Mê cách trạng thái dưới, chỉ còn lại một nửa thân thể vương hãn hoảng hốt ở giữa nhìn thấy. Hắc Kim Long Văn Đỉnh bên trong thần chi tại khôi phục. Sôi trào hỗn độn khí bao phủ thương khung, toàn bộ diêu quang thánh địa đều đang run rẩy. Trong thoáng chốc hắn nghe được vô số tiếng kêu rên tiếng khóc. Nhưng cái kia hấp dẫn không được hắn. Chân chính hấp dẫn hắn là Hắc Kim Long Văn Đỉnh bên trong thần địch. Chân chính hấp dẫn hắn là Hắc Kim Long Văn Đỉnh bên trong thần chi. Hắn nhìn thấy Hắc Kim Long Văn Đỉnh bên trong thần chi tại triều vị trẻ tuổi kia quỳ lạy. Đang hoan hô tại nhảy cẫng, không cần bất luận kẻ nào trưởng khống, nó liền tự chủ khôi phục, hấp thu thiên địa tinh khí, bộc phát ra sức mạnh không gì sánh nổi, tinh không bên trong tinh thần đều tại rơi xuống, bị Hắc Kim Long Văn Đỉnh hấp thu, một khỏa lại một khỏa tinh thần tại Hắc Kim Long Văn Đỉnh nội bộ nổ tung, giống như là một đóa lại một đóa chói lọi hỏa hoa. Thật sự là một trận mê cách mà mỹ hảo mộng cảnh a. Nghĩ không ra trái tim của ta đen tối như vậy. Sắp chết trạng thái dưới vương hãn tự lẩm bẩm, cho rằng đây là hắn bị diêu quang thánh địa từ bỏ về sau trong lòng sinh ra kỳ diệu huyễn nghĩ. dưới tình huống bình thường, cái kia phàm nhân sớm đã bị Hắc Kim Long Văn Đỉnh nghiền thành bụi a. Mà lại Hắc Kim Long Văn Đỉnh khả năng bị người ngăn lại, nhưng trong đó thần chi căn bản không có khả năng hướng hắn thần phục. Không có khả năng gieo hò, trừ phi là Hắc Kim Long Văn Đỉnh tế luyện người xuất hiện. Có thể bọn họ đã sớm chết. Vương Hãn làm sao nhìn cái kia cao cao tại thượng thái thượng trường. Lão quỳ rạp xuống đất, toàn thân đều là máu tươi. Cái kia bị đại đế sát trận vô số thần mang vờn quanh thanh niên thần bí. Cúi người xuống, vẫn là cái kia phó vẻ mặt bình thản, bình tĩnh nói, ta thật chỉ là đến mượn một cái trận vực truyền tống trận. Vương lão trong miệng điên cuồng nôn, ra máu, nhìn xem hủy hoại hơn phân nửa Diêu Quang Thánh Địa. Ở đây cấm khu bên trong cấm khu, có Diêu Quang Thánh Địa tích xúc mấy vạn năm nội tình. Trong đó thậm chí có phong ấn tại thần nguyên bên trong thánh hiền cấp bậc nhân vật. Thế nhưng là bị cái kia Hắc Kim Long Văn Đỉnh nhẹ nhàng một đập. Vạn cổ tích lũy đều thành không. Hắc Kim Long Văn Đỉnh gần như đỉnh phong trạng thái khôi phục hạ một kích. Trừ đại đế, trên đời này không ai có thể chọi cứng. Vạn cổ tích lũy dưới một kích kia đều hóa thành bụi phấn. Khụ, khụ, khụ, hắn trùng điệp ho khan, phun ra một chỗ máu tươi, lại toàn vẹn vô chi. Căn bản không quản một tay mang theo Hắc Kim Long Văn Đỉnh Đường Huyền Minh. Chỉ là dãy giụa lấy đứng lên vuốt ve phiến đại địa này. Nhìn qua cái này đầy dãy thương di, huệ ra hai ngụm máu tươi về sau, khí tức đoạn tuyệt, mới ngã xuống đất, làm, muốn ợ ra rắm cũng tối nay a, tối thiểu đem trận vực truyền tống trận mở cho ta khải. Vương Hãn nghe được cái này không phong độ, chút nào chửi bậy, lập tức cười, ta quả nhiên là đang nằm mơ, như vậy đại nhân vật, làm sao sẽ như thế chửi bậy. Hắn mất cười ra tiếng, sau đó đột nhiên phát hiện mình bị một đạo sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn nhìn thấy, hắn trong mộng vị kia đem Diêu Quang Thánh Địa hủy đi được thất linh bát lạc thanh niên thần bí cúi đầu xuống, một nắm đem hắn từ trên mặt đất quăng lên, cái kia thanh âm quen thuộc mà xa lạ ở bên tai của hắn nổ vang. A, nơi này còn có một cái may mắn. Cực đạo đế binh hấp thu thiên địa tinh khí ngược lại đem ngươi cứu sống. Đừng giả bộ chết, mau dậy, nói cho ta trận vực truyền tống trận tại đây. Oanh, Vương Hãn có loại từ trong mộng đánh thức cảm giác. Hắn thình lình phát hiện, nguyên bản mất đi nửa người không biết từ lúc nào khôi phục như lúc ban đầu. Bên tai Đường Huyền Minh gào thét rõ ràng mà chói tai. Nhanh! Ta thời gian đang gấp, giấc mộng này thật đúng là, Vương Hãn vào lúc này ngược lại buông ra, hoàn toàn không để ý đến vị kia tồn trên tay dơ Hắc Kim Long Văn Đỉnh. Cười lớn chỉ vào cách đó không xa một mảnh bị đánh thành phế tích chỗ nói. Không có, cái gì cũng bị mất, trận vực truyền tống trận bị ngươi vừa rồi oanh bảo. Dạ, nơi đó chính là phế tích. Ba. Đường Huyền Minh tiện tay đem cái kia như là tại mộng du giống nhau thanh niên vứt trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa đầu kia dãy núi. Phía trên mơ hồ còn có phù văn lưu lại đang nhấp nháy. Nhưng hoàn toàn không được việc. Lấy hắn đối với trận vực hiểu rõ đến xem. Vương Hãn không có nói sai. Nơi đó thật đã từng chính là một cái cỡ lớn vượt qua vực trận vực. Vận khí thật sự là không tốt. Hắn im lặng gãi đầu một cái, nhìn liếc mắt trong tay Hắc Kim Long Văn Đỉnh, nhẹ nhàng ném đi, vừa mới đem Diêu Quang Thánh Địa đánh cho thất linh bát lạc Hắc Kim Long Văn Đỉnh liền lưu luyến. Không rời từ trong tay hắn bay đi, chui vào Diêu Quang Thánh Địa chỗ sâu, còn phải đi hoang cổ cơ gia đi một chuyến a, thật sự là phiền phức. Đường Huyền Minh hơi yêu thương. Nhấc chân từ cái này mảnh phế tích bên trong đi ra ngoài. Nhập môn thời điểm nơi này vẫn là nhất đẳng nhân gian tiên cảnh. hiện tại liền cùng một cái phế phẩm bãi rác không sai biệt lắm. Cung điện tàn phá, linh thảo khô héo, suy bại không còn hình dáng. Vương Hãn ngơ ngác nhìn, thẳng đến bị thánh địa đệ tử lắc tỉnh, gọi hắn ra ngoài chủ trì đại cục. Thái thượng trưởng lão một mạch chết sạch sẽ, hắn vị này đệ tử đích truyền nhảy lên trở thành bối phận cao nhất tồn tại. Ta đến cùng là đang nằm mơ, vẫn là thanh tỉnh, đột nhiên xuất hiện thân phận địa vị chuyển biến để chỗ khác tại mộng bức bên trong. Mà tạo thành đây hết thảy Đường Huyền Minh đã xa cách mảnh khu vực này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?